Người anh em ai kia lại thức tỉnh, cọ cọ vào bắp đùi Nhi nóng hổi. Cô trợn mắt ú ớ nhìn Khiêm, Khiêm buông đôi môi cô ra, nhếch mép cười đều giả. Em ăn anh rồi, thì phải để anh ăn, chúng ta huề nhé, cách chương.